Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 145, muốn xinh đẹp đúng không? Chương 145, muốn xinh đẹp đúng không? A, Diệp Chân, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cười ha ha một tiếng, Hắc Thủy Đan Vương liền đi tới Diệp Chân sau cái bàn. Đặt mông ngồi xuống Diệp Chân bên cạnh. Lập tức, Vương Phủ Đại Tổng Quản ngẩn người, vừa mới đứng lên bao trưởng lão cũng ngẩn người. Hết thầy đứng dậy nghênh đón Hắc Thủy Đan Vương, Vương Công Quý Tộc đều ngẩn người. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Hắc Thủy Đan Vương mới vừa rồi là muốn cùng Hắc Thủy Đạo Tràng bao trưởng lão chào hỏi. Không có nghĩ rằng, đặt mông ngồi xuống Diệp Chân bên cạnh, trong nháy mắt. Đầy đại điện vang lên thanh âm xì xào bàn tán, ý tứ đều giống nhau, đều tại hỏi thăm, cái này Diệp Chân, đến cùng là phương nào thần thánh? Hắc Thủy Đan Vương hướng lần ngồi xuống này, Vương Phủ Đại Tổng Quản lập tức rơi vào tình huống khó xử. Nha, cái Đan Vương, ngươi cũng không thể ngồi cái này a, ngươi ngồi cái này yến hội nhưng không cách nào khai a. Vương Phủ Đại Tổng Quản chỉ vào toàn bộ đứng lên. Vương Cung Phụng, An Xương Quận Vương Huynh Đệ, Hoa Dương Công Chúa bọn người. Gấp mắt, Hắc Thủy Đan Vương trừng mắt. Thế nào không thể ngồi cái này a? Ta cùng Diệp Chân có việc cần. Ngươi quản được a? Hắc Thủy Đan Vương tìm Diệp Chân có việc. Mọi người lần nữa cả kinh. Lúc này thời điểm. Vương Phủ Đại Tổng Quản đầy người xem đến bao trưởng lão cũng ngồi ở ghế chót. Liền hoàn toàn sợ ngây người. Ta bao trưởng lão, người thế nào cũng tới tham gia náo nhiệt a? Người còn không giúp đỡ chút. Mời cái Đan Vương ngồi. Hai người đều ngồi cái này. Cái này yến hội nhưng thế nào khai a? Đây không phải đánh ta nhà vương ra mặt sao? Hắc Thủy Đan Vương là không biết tình huống. Cho nên ăn ngay nói thật, thế nhưng là bao trưởng lão trong lời nói, liền muốn mang một ít tâm tình. Không có việc gì, cái này rất tốt, ta ngồi cái này a, liền là tới bồi Diệp Chân, bằng không một mình hắn ngồi cái này, rất cô đơn. Vương Phủ Đại Tổng Quản là bực nào nhân tinh, lập tức nghe được bao trưởng lão đây là trong lời nói có hàm ý. Vẫy tay một cái. Liền đem vừa rồi tiểu quản sự tình kêu tới mấy câu, hỏi lên Diệp Chân bị ép buộc tới đây tình hình. Liền đới lấy Hắc Thủy Đan Vương cũng đem vừa rồi Diệp Chân bị ép buộc tình hình cho nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Ba, Vương Phủ Đại Tổng Quản một bàn tay liền đem vừa rồi cái kia quản sự cho quạt ra đại điện. Sau đó Vương Phủ Đại Tổng Quản cũng trợn tròn mắt. Việc này không dễ làm a. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Diệp Chân ngồi ở đây không sai a. Sai là bọn hắn không ngờ tới bao trưởng lão cùng Hắc Thủy Đan Vương vậy mà như thế coi trọng Diệp Chân. Diệp Chân phân lượng vậy mà như thế to lớn. Tiểu tử, ngươi nhưng túng a. Nếu đổi lão phu, vừa rồi tình hình kia sớm vỗ bàn đi. Có lẽ là Hắc Thủy Đan Vương có việc xin Diệp Chân. Vậy mà một bộ cùng Diệp Chân kéo lời nói gốc dạ bộ dáng. Thôi đi, đó là ngươi Hắc Thủy Đan Vương diễn xuất. Ta sao có thể so a? Ngồi cái này, rất thỏa mãn. Ta nói, ngươi lão tranh thủ thời gian nên ngồi cái nào ngồi đâu. Đừng chống đỡ ta hưởng phúc a. Lời vừa nói ra, Vương Đại Tổng Quản trực tiếp sợ ngây người. Để hắn sợ ngây người chính là Hắc Thủy Đan Vương thái độ. Hắc Thủy Đan Vương thế nhưng là nổi danh bảo tính tình. Tìm hắn luyện đan lúc, hắn nói ra giá cả ai như hơi có do dự, lập tức liền không luyện. Bây giờ bị Diệp Chân đuổi, còn ưỡn nghiêm mặt liền là không đi. Một bộ ỷ lại vào Diệp Chân bộ dáng, liền này lại công phu. Lúc trước vị kia hoàng thất cung phụng đan sư Vương Cung Phụng liền lên vội vàng đến cho Hắc Thủy Đan Vương vấn an, bái kiến Đan Vương tiền bối, cho ngươi lão vấn an, lại nói ngươi lão thế nào mồi chuyện này. Cút, một chữ, Hắc Thủy Đan Vương cho đuổi tới tới hỏi Tốt Vương cung phụng liền một cái, cút chữ. Hắc Thủy Đan Vương tại Diệp Chân trước mặt biến mất bảo tính tình lại xuất hiện. Cái kia Vương cung phụng một tấm mặt mo này, lập tức biến thành màu đỏ tía. Những người khác bao quát bao trưởng lão đều bị Hắc Thủy Đan Vương kịch liệt thái độ cho kinh đã đến. Úp, đúng rồi, về sau lão phu mỗi tháng giữa tháng tổ chức giảng đan đại hội. Ngươi cũng không cần đến rồi. Một câu nói kia lại làm cho vừa thẹn vừa giận Vương cung phụng trong nháy mắt như gặp phải sét đánh. Thần tình kia, quả thực so đã chết cha mẹ còn phải thê thảm đau đớn mấy phần. Phải biết, Hắc Thủy Đan Vương tại Hắc Thủy Vương Thành có được như thế cao danh vọng. Tại luyện đan quần thể bên trong có được như thế cao uy vọng. Cũng không phải chỉ dựa vào luyện đan luyện được. Từ khi bị người dâng tặng hào Hắc Thủy Đan Vương về sau. Mỗi tháng giữa tháng, Hắc Thủy Đan Vương cũng sẽ ở phủ đệ của hắn tổ chức một hồi giảng đan đại hội. Cái này giảng đan đại hội chủ yếu là do Hắc Thủy Đan Vương chủ giảng, cho các luyện đan sư không ràng buộc giảng giải một ít luyện đan tâm đắc, kinh nghiệm, bí quyết, thậm chí tự mình làm mẫu luyện đan. Rất nhiều đan sư đều ở đây giảng đan đại hội bên trong được ích lợi vô cùng. Trực tiếp đem cái này giảng đan đại hội xem đến đan sư tấn cấp đại hội. Vì thế, Hắc Thủy Vương Thành luyện đan sư đều lấy đạt được tham gia giảng đan đại hội tư cách vẻ vang. Cũng bởi vậy, Hắc Thủy Đan Vương tại luyện đan sư quần thể bên trong thu được cơ hồ vương đồng dạng thân phận. Bây giờ, cái này Vương cung phụng trực tiếp bị Hắc Thủy Đan Vương hủy bỏ tư cách. Quả thực có một loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Vì cái gì, Đan Vương tiền bối, ta đối với ngươi lão một mực cung kính có thừa. Mắt mù, không thấy được ta cùng với Diệp Chân a. Vương cung phụng còn muốn nói điều gì thời điểm. Hắc Thủy Đan Vương trong nháy mắt nổi giận. Còn không đi, tốt, ta đây trở về giao phó xuống dưới. Bất kỳ người đều không cho phép đem giảng đan đại hội bút ký cho ngươi. Ai như cho ngươi, ai liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước vào giảng đan đại hội một bước. Lần này, Vương cung phụng hoàn toàn ngây người, nhìn xem Hắc Thủy Đan Vương, lại oán độc dị thường nhìn chằm chằm Diệp Chân liếc mắt, mới đi lại có chút lảo đảo rời đi. Ta nói ngươi lão cũng quá có thể cho ta kéo cừu hận a. Hắn dám, hắn nếu là dám trả thù ngươi, Hắc Thủy Vương Thành hắn cũng đừng nghĩ lăn lộn. Hắc Thủy Đan Vương một tiếng gầm lên, cái kia Vương cung phụng lần nữa một cái lảo đảo, đứng ngoài quan sát mọi người cũng là lấy tay vỗ trán. Kinh ngạc đến ngây người, cái này Vương cung phụng đến cùng là thế nào đắc tội Diệp Chân, lại bị khiến cho thảm như vậy. Trái tịch phía trước, vừa rồi đứng lên An Xương quận vương, cái trán đã có chút ít thấy mồ hôi, thậm chí hai chân đều có chút phát run. Sợ Vương cung phụng tai họa cũng đến phiên trên đầu của hắn. Chớ nhìn hắn cái này An Xương quận vương tên tuổi rất vang. Nếu là Hắc Thủy Đan Vương phát mấy câu, hắn cái này An Xương quận vương sợ là ngồi vào đầu rồi. Không gì khác, cha của hắn Nguyên Khang đại đế hiện tại thế nhưng là một mực dựa vào Hắc Thủy Đan Vương đan dược kéo dài tính mạng đây. Đều ngồi, xem ta làm gì vậy? Có phiền hay không? Hắc Thủy Đan Vương một tiếng uống, đứng lên nghênh tiếp vương công quý tộc đều máy móc ngồi xuống. An Xương quận vương cũng ngồi xuống, thế nhưng là cái kia ngồi xuống, so đứng đấy còn mệt hơn, còn sợ, mới để cho Diệp Chân liên tục đổi ngồi cái kia một chút xíu sảng khoái. Đã hoàn toàn biến mất, chúng nhân ngồi xuống, thế nhưng là vương phủ đại tổng quản mặt càng buồn. Cái Đan Vương, bao trưởng lão, người lão liền phần mặt mũi, đi ngồi phía trước đi, bằng không thì vương gia đến rồi, không phải mắng chết ta. Nói xong, còn xin giúp đỡ giống như nhìn Diệp Chân liếc mắt. Cái Đan Vương, ta nói người lão đi phía trước ngồi thành không? Đừng đứng ở bên cạnh ta vướng bận được không nào? ta tuổi thanh xuân thiếu, có hai cái xinh đẹp tỉ tỉ cùng là tốt rồi. Ngươi một cái lão già họm hẹp đứng ở bên cạnh ta, cái này không có gì đáng ngại sao? Vương phủ đại tổng quản bị Diệp Chân mà nói cho kinh đã đến. Nhưng nhìn thấy Hắc Thủy Đan Vương không tức giận, hay là hung hăng cảm kích Diệp Chân, trơ mắt nhìn Hắc Thủy Đan Vương, hy vọng hắn đổi tòa. Không đi, ta còn sợ tiểu tử ngươi trở mặt đâu rồi. Muốn xinh đẹp đúng không? Đột nhiên, Hắc Thủy Đan Vương xông Hoa Dương công chúa vẫy vẫy tay, Hoa Dương a, tới hầu hạ lão già ta cùng Diệp Chân. Ai, được, khéo léo lên tiếng, Hoa Dương công chúa liền đứng dậy đến đây, ngồi quỳ chân đã đến Diệp Chân một bên, phục thị khởi hai người này. Thế nào, tiểu tử, cái này đủ xinh đẹp a? Lão phu tốt, ngươi có thể được nhớ kỳ a. Trong miệng máy móc thức ăn hết một cái Hoa Dương công chúa bóc lột bồ đào. Diệp Chân trong nháy mắt ngốc trệ, để thân phận tôn quý Hoa Dương công chúa hầu hạ hắn loại sự tình này. Cũng chỉ có Hắc Thủy Đan Vương lão già này mới có thể trước mặt mọi người làm được. Không thể không nói, Hắc Thủy Đan Vương uy vọng thật đúng là đủ cao. Đầy đại điện vương công quý tộc đều bị một màn này sợ ngây người. Kinh hãi không phải Hắc Thủy Đan Vương hô Hoa Dương công chúa đi qua hầu hạ. Cái này quá bình thường. Bọn hắn kinh hãi là Hắc Thủy Đan Vương thuần túy là vì nịnh nọt Diệp Chân mới hô Hoa Dương công chúa đi qua phục vụ. Cái này Diệp Chân đến cùng là phương nào thần thánh, lại muốn Hắc Thủy Đan Vương tận lực nịnh nọt. Vương phủ đại tổng quản còn muốn khuyên thời điểm, cửa ra vào một tiếng hát vang, đại hoàng tử Chu Huyễn đã đến. Đan Vương tiền bối, người lão thế nào ngồi cái này a? Còn cùng, Diệp Chân chen một cái bàn. Thế nhưng là người bên dưới chậm trễ, nhìn thấy ngồi ở cửa Hắc Thủy Đan Vương, Chu Huyễn gấp, chưa, vẫn khỏe, không ai lãnh đạm ta. Ngươi xem, Hoa Dương đều hầu hạ đâu rồi, ai dám lãnh đạm a? Bất kể ta cùng với Diệp Chân ngồi cái này, thoải mái. Ngươi khai ngươi yến, bất kể ta. Đại hoàng tử Chu Huyễn còn phải mở miệng thời điểm, Hắc Thủy Đan Vương vượt lên trước phất phất tay. Bao trưởng lão, ngươi thế nào cũng ngồi nơi này. Nhìn thấy bao trưởng lão cũng ngồi ở cửa ra vào, đại hoàng tử Chu Huyễn mộng. A, ta bồi Diệp Chân, không cần phải xen vào lão phu. Vừa vặn, ta giúp ngươi cùng Hắc Thủy Đan Vương. Thường tại Vương Thành lẫn vào bao trưởng lão làm việc, liền mang theo mấy phần khéo đưa đẩy, nhưng vẫn là để đại hoàng tử Chu Huyễn nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Đại hoàng tử Chu Huyễn xem như đã nhìn ra, hôm nay cái này dị thường, hẳn là tất cả đều là bởi vì Diệp Chân dựng lên. Cái này Diệp Chân, rất là không đơn giản. Hoa Dương, giúp ca ca bình thường hầu hạ. Bàn giao một câu, đại hoàng tử Chu Huyễn lại bắt đầu hắn yến hội. Dù sao nhiều khách như vậy đâu rồi, ai cũng không thể vắng vẻ đúng không? Chỉ là hoàng thất cung phụng vương đan sư cái kia như cha mẹ chết bộ dáng để hắn vạn phần khó hiểu. Cứ như vậy, đại hoàng tử Chu Huyễn yến hội đã bắt đầu. Diệp Chân lại tại dưới đáy hưởng thụ lấy hắn tiểu yến. Có một vị công chúa hầu hạ, cảm giác kia lập tức liền không giống với lúc trước. Trộm nhìn liếc mắt công chúa cái kia cao thẳng bộ ngực sữa, thon dài cái cổ trắng ngọc, ngửi ngửi làn gió thơm, cái kia tim đập lập tức kịch liệt mấy phần. Kỳ dị là Hoa Dương công chúa nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt cũng là dị quang luôn chớp. Diệp Chân thật sự là quá làm cho hắn tò mò. Tiểu tử, lão phu không xử bạc với ngươi a. Trong yến hội, Hoa Dương công chúa cho hai người gắp thức ăn bố rượu hầu hạ đến Diệp Chân sảng khoái thời điểm, Hắc Thủy Đan Vương dùng cùi chỏ đảo một chút Diệp Chân. Nghe vậy, Diệp Chân lật ra cái lườm nguýt. Ngươi lão cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc muốn ta làm gì? Hắc Thủy Đan Vương lập tức có chút lúng túng, trà sát khởi tay đến. Đây không phải lão phu nhất thời thất thủ nha. Luyện đan thất bại, hồ nước bọt đồ chơi kia liền một phần. Cho nên còn phải tìm ngươi. Muốn cái kia ngươi thì cứ nói thẳng đi. Yên tâm, lão phu tuyệt đối sẽ không lấy không ngươi. Ngươi liền nói cái giá đi. Lão phu tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Được, dưới gầm trời này cũng không chỉ ngươi lão biết làm người. Bát dẫn theo chưa? Diệp Chân hỏi. Dẫn theo. Lúc này đây, Hắc Thủy Đan Vương mang chính là một cái bình thường bát nước lớn. Cái kia so thùng còn lớn hơn bát. Hắn là thật không có mặt lấy ra. Tiếp nhận bát nước lớn, một cước đá phải bàn vài cái người khác không thấy được địa phương. Vỗ vỗ manh bản tiểu miêu, ném đi qua một khối đặc sản miền núi. Cái sau liền ngoan ngoãn đi đến trước mặt, há miệng ra, hổ nước bọt liền rầm rầm chảy xuống. Học được dạng bí thuật, Diệp Chân sông kinh ngạc không thôi. Hắc Thủy Đan Vương giải thích một câu. Diệp Chân, cái này lấy cái gì đổi? Ngươi có phiền hay không? Lại nói, không cho nữa à? Diệp Chân vừa trừng mắt, Hắc Thủy Đan Vương liền luống cuống. Không nói, không nói, đến uống rượu, uống rượu. Trong đôi mắt lại là hiện lên vẻ khác lạ. Lại nói hôm nay tới tìm Diệp Chân muốn cái này hồ nước bọt trước đó. Hắc Thủy Đan Vương thế nhưng là làm đủ chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị để Diệp Chân hung hăng làm thịt bên trên một đao. Dù là làm thịt ra giá trên trời, cái này hồ nước bọt hắn đều đến nắm bắt tới tay. Thế nhưng là kết quả là Diệp Chân lại cái gì đều không muốn. Cảm giác kia giống như là đều thò đầu ra mấy người dao mổ chặt đi xuống. Chờ nửa ngày vừa mở mắt mới phát hiện dao mổ không rồi. Có thể không kinh hỉ sao? Đột nhiên, Hắc Thủy Đan Vương cảm thấy Diệp Chân tiểu tử này tựa hồ thật không tệ. Một bên nghe được vụn vặt Hoa Dương công chúa, trong mắt càng là dị sắc liên tục. Nàng thực sự có chút làm không rõ ràng Diệp Chân đến cùng là dựa vào cái gì để Hắc Thủy Đan Vương như thế phục phục thiếp thiếp. Đối Diệp Chân lại là càng thêm tò mò. Yến hội bắt đầu, như nước chảy sơn chân hải vị bưng lên. Mấy đội dáng người yểu điệu vũ nữ đạp trên nhạc khúc, dâng lên duyên dáng dáng múa. Chính đáng tiên nhạc bồng bềnh, dáng múa lượn quanh thời khắc. Một hồi chói tai tiếng cười to đột nhiên liền phá vỡ trận này yến hội hào khí. Ha ha ha ha, đại hoàng huynh, ngươi tổ chức yến hội vậy mà không mời huynh đệ ta, đây cũng quá hẹp hòi a. Trong tiếng cười lớn, tam hoàng tử Chu Hỗn mang theo hai tên võ giả sát khí tám mặt bước vào yến hội đại điện. Ca múa ngừng lại tán. Nguồn Tàng Thư Viện chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.